dù sao cũng phải hoàn thành nhiệm vụ bắt trước xong đã, gì thì nghĩ sau. Hừ hừ, cũng không thể để một mình ta chịu đựng tiếng la ó ầm ĩ, tên nhóc nhà ngươi gây ra sự vụ, bắt buộc phải hưởng, điếc tai. Cùng, nhìn xem, nhóc con nhà ngươi quả nhiên giật giật mình, vẻ mặt bất ngờ thấy. Rõ, ấy mới biết phần nào nỗi khổ của ta ngày ngày chịu đựng. Hai, nhưng đóng kịch bắt trước vẻ uất ức căm phẫn chịu hết nổi không còn cách nào khác phải nổi loạn đòi công bằng của con ma khóc nhè thực không dễ chút nào nha em. Gã này chỉ hơi bất ngờ một tí rồi hồi phục tinh thần rất nhanh. Vẻ mặt bình tĩnh lạnh băng cùng chất giọng trầm nghiêm ra ý đe dọa tinh thần lắm. Có phải ý bảo cô làm sai không có quyền hét lên? Không nhỉ, ma nữ căm phẫn nhìn anh chàng, uất ức không cam lòng, tức giận, tất cả hiện rõ trên gương mặt và rõ nhất trong đôi mắt đỏ au đã nhòe lệ em. Em, giọng trầm như chất vấn, cũng như không tin được người trước mắt mình đây. Rồi chợt cô ta cười mỉa, lau vội nước mắt chưa kịp rơi xuống. Tuyệt đối không được khóc. Không, được khóc em, email protected, GT, nữ quỷ nói lại xong, nhìn thẳng oppa, một phần vì ma nữ đó quả thực nhìn chằm hắn ta ánh mắt như muốn xuyên thấu. Một phần chính vì quả thực nữ quỷ cũng đang tò mò xem kịch hay. Phải xem hắn ta tỏ thái độ gì chứ, theo tình hình hiện tại ta đoán con ma này đang tỏ ra là người làm thách thức chủ nhà đây, em email protected, lôi tay ta làm gì em. Em email protected, em. Em, GT, LT, bla, bla, cái con ma kia ta đã bị thế này ngươi còn la hét cái gì, còn một câu dài ngoằng không nghỉ hơi nữa. Nói thì nói chậm thôi, ta biết ngươi đang rất kích động, rất bức xúc nhưng ta cũng đang kích động lắm đây. Cái gì? Ngắn huyền chấm na, cái gì gì cơ, chậm thôi được, không em, còn cái tên này nữa, tỏ vẻ nhìn ta thế làm gì, ta còn chưa kịp hồi sức đâu. Lại gì nữa đây, nói nữa hở trời, con ma nhà ngươi quả thực vốn từ lai láng phong phú nói mãi không hết đấy. Này cả tên nhóc ngươi nữa, cố nhịn một tí đi chứ cái vẻ mặt thèm đòn còn cả giọng nói như tỏ vẻ quân tử coi thường tiểu nhân vậy làm con bé không những không hết giận còn có xu hướng nói dài hơi hơn. Chỉ khổ ta đây làm kiếp dây thừng cho hai ngươi giật giật kéo kéo thôi. Cuộc cãi cọ vẫn tiếp diễn đến, mãi hơn một khắc sau, tình hình chuyển biến cuối cùng ma nữ Lan Linh đành làm người kết thúc. Thở hồng hộc mặt đỏ lựng im lặng một hồi sau câu nói lạnh nhạt cuối cùng của anh chàng thần tượng. Cúi thấp đầu thực ra là không muốn nhìn lên anh ta nữa, cũng là theo thói từ nhỏ, lũi cũi quen thành tật giọng nhỏ. Hẳn, nhưng có chút ý gắt hơn. Miên, hai yo, anh chàng hồi giờ cũng im lặng dõi theo nét mặt cô nàng, bình tĩnh hơn nhiều rồi. Trước mắt anh là cô gái nhỏ đỏ bừng mặt vì tức giận, hơi thở gấp tay nắm thành nắm đấm bên dưới. Đúng vậy, bởi lẽ hiện giờ, nữ quỷ đang rất tức giận cũng như rất rất mệt. Ta không biết tiếng Hàn bắt nói theo đã khó thì có con ma ngươi lại còn liến thoáng như gió ấy ta đuổi. Theo mệt đứt hơi, mẹ kiếp, có ai làm kiếp thông ngôn bất hạnh như ta không chứ? Ai làm thông ngôn mà một chữ cũng chẳng hiểu hai đứa nó nói cái gì, lại còn chạy theo đứng giữa chịu án cuộc cãi cọ này. Bị người ta lôi lôi kéo kéo. Rõ ràng mình là người ngoài cuộc ta vô tội tự dưng bị đứng đấy nghe người ta mắng, lại còn chẳng biết người ta mắng cái gì. Rõ ràng là chó mèo đánh nhau rồi mũi chết mà, ta đây bất hạnh làm kiếp rồi mũi đáng thương. Miên, haeyo, như thế này là xong rồi đúng không? Đừng bắt ta chịu trận nữa, nếu không ta trực tiếp đánh cho ngươi hồn siêu phách tán. Hồi sinh, siêu thoát gì cũng mặc kệ hết. Nghe âm thanh thốt ra từ kẽ răng của cô gái trước mắt rồi, anh chàng chưa nói ngay, yên lặng quan sát thêm chút nữa. Một cô gái trẻ vốn bướng bỉnh không muốn nhận sai, nhưng cuối cùng vẫn hạ mình xin lỗi. Thật sự là một hình ảnh rất mùi lòng. Anh chàng chút chặt lưỡi. Thôi vậy, bỏ qua đi. Được rồi, lần sau cô chú ý chút. Tiếng Hàn, chờ hắn ta bỏ đi, nữ quỷ mới ngẩng đầu lên, xoa xoa miệng mỏi và họng khô. Bất ngờ ném ánh nhìn nảy lửa vào con ma bên cạnh. Tức chết ta mà, bị một con ma biến mình thành con rối bị kẻ khác kéo qua kéo lại. Lại còn là thứ ma yếu ớt ma thuật thấp kém như vậy. Lại còn cúi đầu, như, mình bị bắt nạt lắm không bằng, mình khổ sở lắm không bằng. Ta mới bị các ngươi bắt nạt, bị các ngươi làm hành làm tội đây này. Im mãi, thì cứ ở đấy mà im đi. Lúc nãy nói nhiều lắm cơ mà, nhiều đến nỗi ta còn không theo kịp cơ mà, giờ thì đứng ở đó im như phỗng ấy. Càng ngày ngươi càng muốn ta tức điên lên đúng không? 1S, 2S, 3S, nữ quỷ thở ra một hơi. Thôi được rồi kiếp ta khổ ta đã biết rồi mà. Ta đây đại lượng người lớn không chấp trẻ con nhà ngươi. Không thèm mắng ngươi nữa. Vì quan trọng nhất là tìm được nút rối trong lòng nó là gì mới có thể cởi rối giúp nó siêu thoát. Ai, lắc đầu ngao ngán, rốt cuộc đến khi nào ngươi mới chịu siêu thoát cho ta? Thời gian đâu còn mấy, nói chung sau vụ cãi nhau cũng chẳng có thêm vụ gì lạ cả. Nữ quỷ nhìn trần nhà nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, chán quá quay ra làm đồ ăn. Cùng tên đó ăn xong thì dọn, dẫu sao Lan Linh vẫn tuân thủ nghiêm ngặt việc giữ trạng thái, vô thanh vô sắc thu hẹp sự tồn tại của mình xuống mức tốt đa kiểu như không muốn ai để ý đến vậy, nên nữ quỷ tự giác thức thời trực tiếp quăng nó bơ vơ một bên, quên hẳn nó đi. Mà việc nhà bận lắm, phải nghĩ đến cái đấy đã. Thành ra bữa ăn đấy nhanh chóng kết thúc trong không khí yên lặng hòa bình, và suốt mấy tiếng sau đó, căn nhà cũng không thấy tiếng người. Đầu óc nhanh chóng bị lấp đầy bởi suy nghĩ món nào ngon đây, nên làm món gì tốt cho sức khỏe, v.v. Nữ quỷ trở lại tâm trạng vui vẻ, tràn trề năng lượng. Mặt rạng rỡ, luôn tay luôn chân trong căn bếp rộng, miệng làm nhảm đúng kiểu bà nội trợ. Im lặng mãi sao được mấy tiếng đồng hồ một ngạt tâm hồn thế là đủ rồi, giờ mặc kệ tất vào bếp làm đồ ăn là. Phải vui, phải hào hứng, đồ ăn đâu có tội, mà nữ lủi thủi bay đến, đập vào mắt là khung cảnh tràn đầy ánh sáng. Một cô gái trẻ, đeo cặp dề xanh lam, tóc đen mềm tết ra sau, lẩm bẩm không ngừng món này phải làm thế này, món kia phải làm kiểu kia, nguyên liệu này nọ, phải thái, phải cắt thế này. Trong căn bếp với ánh sáng trắng, sạch sẽ, Lan Linh cảm nhận một sự bình dị ấm áp lẻn vào tâm hồn. Tâm trạng ngổn ngang nãy giờ, mãi cũng được một chút nhẹ nhàng. Chị, hả, nữ quỷ đang mốc canh cô ra tô quay lại. Chuyện gì à, Lan Linh đào mắt xuống, mãi mới nói. Lần sau chị đừng nhận quà lung tung của fan, cũng đừng nói chuyện với họ cứ gọi cho bảo vệ khu này ấy, không lúc nào về báo với anh ấy. Nữ quỷ hơi tròn mắt, vậy là lúc nãy cãi nhau một thôi một hồi hành hạ ta là nói cái này. Cũng đừng động vào đồ riêng của anh ấy, này, rõ ràng là ngươi bảo ta bật điện thoại hắn nha, định rút ván đồ thừa hết cho ta à, lần sau đừng về muộn nữa. Phải làm việc nhà chăm chỉ, xong chưa vậy, ta về muộn chẳng lẽ không phải vì ngươi, còn nữa ta từ khi nào không chăm chỉ làm việc. Lan Linh chớp mắt mấy cái, hai khóe môi giật nhẹ một chút rồi ngẩng lên nhìn nữ quỷ cố nhếch mép cho ra vẻ đang cười. Em không sao, chị đừng lo, nữ quỷ chăm nhìn nó, rồi quay người lại, làm tiếp. Ai thèm lo cho ngươi, Lan Linh hơi thẫn ra, nữ quỷ hút thử chút canh, trong đầu hiện ra hai chữ, đồ ngốc, cách chương.